Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu, xem ở bằng hữu phân thượng. Ta có thể cho số đôi vui. Bất quá cái này cọc làm ăn sau khi làm xong cũng không cần lại là ta kéo mới làm ăn. Tập đoàn đầu tư nước ngọt thu thập tài sản quy mô đã lớn đến để cho ta lo lắng. Tin tưởng những thứ khác những người đầu tư cũng là lo lắng. Diệp Đông Thanh giọng bình tĩnh, hơi có chút say, theo Can Kawi đụng bình sau uống một hớp lớn. Tiếp tục nói cho hắn nói, cho nên tiếp theo sẽ không lại thu thập quá nhiều tiền vốn. Chỉ trả nợ, không thêm mới nợ. Nếu như ta một năm chỉ kiếm được 2 tỷ USD, như vậy rất có thể ngay ngắn một cái năm tất cả đều làm không công. Chẳng qua là ở là những người đầu tư đi làm, hơn nữa năm thứ hai sẽ chi ra nhiều hơn. Năm hóa phục lợi chỗ đáng sợ ta muốn ngươi cũng biết. Thật đủ rồi, không phải là không muốn tiếp tục khuếch trương, mà là mộ tư giá phải trả quá cao. Trong tay đều là chút cổ phần. Hợp đồng, liền trước mắt tới xem không có bất kỳ công ty có thể là hắn mang đến đầy đủ tiền mặt. Vô luận là Diệp Đông Thanh đây, vẫn là ở hắn thuộc hạ công tác những cái kia người làm giám đốc cửa. Cũng cảm thấy như bây giờ đã rất nguy hiểm, trong thời gian ngắn không thích hợp lại tiếp tục mở rộng. Ngoài ra, đáng một nói là tập đoàn đầu tư nước ngọt trong tài khoản còn có ít tiền. Như quả không ra ngoài dự liệu, tiếp theo sẽ không lại thiếu tiền. Tự nhiên vậy không tất phải trả giá thật lớn tiếp tục lợi dụng cách xù Huê Hồng thu thập tiền vốn. Chỉ có thể nói cái niên đại này chất lượng tốt tài sản giá cả. Xa xa so mọi người dự trù trong tiện nghi, đã bắt lại Amazon tổng cổ phần ở giữa là 10% 4 giờ 9. Mà giá phải trả chỉ có chính là hơn 5 tỷ USD. Tenant bên kia liền càng không cần phải nói. Hắn chỉ đầu tư hơn 60 triệu đô la Mỹ liền lấy đến một số lớn cổ phần. Can Kawi không biết những chuyện này. Hắn chỉ biết là Diệp Đông Thanh vô cùng lợi hại. Khai sáng công ty Facebook càng ngày càng đáng tiền. Có công ty này cùng với những công ty khác cổ phần làm bảo đảm. Đem tiền vốn gửi ở hắn nơi này tương đối an toàn. Sau khi nghe được những lời này kinh ngạc nói, thật lại nữa thu thập tiền bạc. Thật, đủ, ta nơi này còn có một khoản tiền đâu. Mang ta lên xe như thế nào? Đại khái 20 triệu đô la Mỹ, hàng năm cho ta 1,8 triệu đô la liền có thể. Ta chỉ lấy lợi tức, bản vàng liền đặt ở ngươi cái này. Can Kawi bản thân có cái kho bạc nhỏ. Hắn phụ thân mỗi tháng cho hắn 800.000 Mỹ kim tiền xài vặt. Cho dù đã bàn tay chân to cũng xài không hết. Vốn đang dự định ngắm nhìn 1-2 năm mới quyết định. Xem Diệp Đông Thanh có thể hay không một mực thành công đi xuống. Giờ phút này nghe nói sắp hủy bỏ phát bán ra cái món này quản lý tài sản sản phẩm. Lập tức nói ra lời nói này. Thế giới không chính là như vậy. Có bởi vì tiền liều sống liều chết, có người từ nhỏ nằm ở núi vàng lên, mọi người thường thường sẽ cảm thấy người Mỹ không thích gửi tiền. Trên thực tế đây chẳng qua là xã hội tầng dưới chót những người nghèo cách làm. Giai cấp trung lưu gia đình trở lên, trong tay đều có chút tiền, giống như Diệp Đông Thanh như vậy tồn tại, tài sản đã nhiều đến không xài hết, rất lâu theo tiền cút tiền. Cho dù không tiết kiệm, tài sản cũng thay đổi được càng ngày càng nhiều. Đại khái là suy nghĩ bị rượu cồn ảnh hưởng. Diệp Đông Thanh đối với vị này rất bạn tâm giao trung đông người tuổi trẻ nói. Đừng đặt ở ta nơi này. Nghe ta khẳng định không sai. Đi đầu tư Amazon công ty đi. Trong vòng 10 năm đều không muốn thanh thương. Kiếm được tiền có thể để cho ngươi cuộc sống thoải mái xài cả đời. Nó chẳng qua là cá nhân ta coi trọng nhất công ty. Một trong, thân là Amazon cổ đông, khuyên người khác tới đầu tư Amazon công ty. Trong này hoàn toàn không thành vấn đề. trừ phi là tiết lộ liền công ty cơ mật đưa đến nội tình đổi trác. Như vậy Diệp Đông Thanh mới có chút phiền toái nhỏ, hơn phần nửa sẽ trải qua lao ngục tai ương cái loại đó phiền toái. Theo hắn chơi được tốt người, cơ hồ đều từ Diệp Đông Thanh nơi này nghe được chút đầu tư đề nghị. Tiểu Edward tin, Richard nghe, Laura kiếm được tiền sau đó cũng ở đây đầu tư Amazon cổ phiếu. Nàng ở đầu tư lên không việc gì thiên phú, đơn thuần chẳng qua là từ đối với Diệp Đông Thanh tín nhiệm mà thôi. Kankawi đầu không tiểu Edward như vậy thông minh, sau lưng cũng không có một vị khôn khéo phù uôn nữ cường nhân hỗ trợ cân nhắc thiệt hơn. Nhà hắn quật khởi đi qua đơn giản đến làm người ta tuyệt vọng. Năm đó có Anh Quốc công tư theo Kankawi ra ra kết hội mở rộng mỏ dầu. Sau đó cứ như vậy dầu đứng lên, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng tài sản đi vào nhà hắn tài khoản bên trong. Cho tới bây giờ còn chưa mở hái hoàn, đến khi ngày nào khai thác xong rồi vậy không quan hệ. Bởi vì nhà hắn còn có hai khối lớn mỏ dầu, đến lúc đó tiếp tục hái liền có thể. Dựa theo người này giải thích, ra ra hắn mỗi ngày chỉ công tác 3 tiếng, đã thuộc về đặc biệt có thể chịu được cực khổ, lao mô. Có lúc người so người thật có thể tức chết người. Duy nhất để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy an ủi là Kankawi anh chị em tương đối nhiều. Tương lai tài sản sẽ không chỉ có tiến nhập hắn một người trong tay. Phỏng đoán có thể có 1-3-400 triệu USD. Đây đã là người bình thường xài 10 đời đều khó kiếm được tài sản. Bởi vì không đủ thông minh, cho nên ở Kankawi trong đầu, giờ phút này tổng cảm thấy so với đầu tư cổ phiếu, vẫn là đem tiền đặt ở Diệp Đông Thanh nơi này ổn thỏa hơn. Trong miệng vừa nói, ngươi giúp ta quản lý tài sản, như vậy có được không? Chỉ cần so ngân hàng tiền gửi ngân hàng lợi tức cao liền có thể. Thua thiệt cũng không trách ngươi, kiếm tiền chúng ta một người một nửa. Ở hắn xem ra vì bắt được vậy một nửa, Diệp Đông Thanh nhất định sẽ dụng tâm hơn chút. Hoàn toàn chưa từng nghĩ hắn sẽ hắc hết mình tiền. Kankawi cảm thấy lấy Diệp Đông Thanh bây giờ giá trị con người, khẳng định đã không quan tâm trên tay mình chút tiền lẻ này. Không cần phải đem danh dự nhập vào. Đây quả thực là đặc biệt đưa tiền cho mình. Đột nhiên có chút nhớ cười. Phần mình đã nói cho Kankawi làm sao đầu tư, hỗ trợ quản lý tài sản, từ trong lấy được thù lao. Rất công bình đổi trác. Diệp Đông Thanh lúc này trả lời, được, vậy thì giữ ngươi nói tới, chờ ngày mai để cho người đem hợp đồng đưa cho ngươi. Bây giờ không nói chuyện làm ăn, uống rượu đi, chờ ngươi ngày nào cần dùng tiền thời điểm tùy thời nói cho ta một tiếng. Chấm ngoặc kép, xa ở London, Laura không gánh nổi, trước hay là ngủ, ở nàng mới vừa ban bố tin tức phía dưới. Giờ phút này triển khai kịch liệt bình luận, có người đối với lần này biểu thị khiếp sợ, cũng có người đối với Laura đã qua biểu thị thương tiếc. Trấn an nàng nói hết thảy đều đi qua, tổng thể tới xem ngay mặt bình luận đè qua mặt trái. CAA người môi giới công ty hỗ trợ an bài ứng đối phương thức đã có hiệu quả. Toàn cầu lớn nhất người môi giới một trong công ty. Năng lực cũng sẽ không chỉ có như thế điểm. Bọn họ đã bắt đầu vận hành. Mời mấy vị dưới tay danh nhân gửi cho bình luận. Mang tiết tấu nói biểu thị hiểu. Hơn nữa liên lạc mấy nhà truyền thông. Hy vọng bọn họ dành cho ngay mặt báo đạo. Laura còn không có theo bọn họ chính thức ký hợp đồng. Nhưng bọn họ không sợ uổng công ra lực khí. Cuối cùng nhưng giỏ chút rót nước một tràng không. Không người hoài nghi lấy CAA giao tiếp năng lực. Có thể hay không hủy diệt một vị thực lực còn chưa đủ để tiểu minh tinh. Trái với điều ước nguy hiểm quá lớn, một ít người tin tưởng Laura sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Vì vậy không để ý chút nào trước đưa cho nàng một phần lễ ra mắt. Chuẩn bị thông qua cái này cọc tai tiếng, đem nàng danh tiếng xào đi lên. Mượn này lấy được nhiều người chú ý hơn, đang nắm giữ tốt dư luận hướng gió dưới tình huống, Đây hoàn toàn có thể. Laura mới nhậm chức, người môi giới định đem nàng tạo thành một vị đẹp bình thường cô nương. Cố gắng thông qua nghịch tập đại biểu, Diệp Đông Thanh đã từ William trợ lý trong miệng biết được đại khái phương án ứng đối. Từ phái đối với sau khi về nhà mở máy vi tính ra. Sau khi suy nghĩ một chút vậy bình luận nói, ta biết chuyện này, trên thực tế vẫn là ta khuyên nàng dừng lại loại này vi phạm hành vi. Hơn nữa và ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp làm ăn. Laura nghe ta đề nghị, nhưng lại không có đồng ý theo ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Kết quả, nàng là vị đặc biệt đơn thuần. Cô gái hiền lành, nếu như các người giống như ta như nhau biết nhà nàng đình là làm sao. Có thể sẽ hơn nữa hiểu một vị trường cấp 3 cô nương muốn ở xã hội này đặt chân. Kết quả là kiện khó khăn bao nhiêu chuyện. Nàng chỉ muốn kiếm ít tiền một mình sống được mà thôi. Đã từng không chỉ một lần ở ta trước mặt biểu đạt mình hối hận. Ta là Laura thành tựu bây giờ cảm thấy kiêu ngạo. Nàng ở thực hiện mình mơ ước. Hơn nữa đang lấy được thành công trên đường. Cái này rất nước Mỹ mộng. Viết xong kiểm tra ngữ pháp và từ đơn. Lượt nhấn gửi. Diệp Đông Thanh lợi dụng thân phận tiện lợi. Thành công tụ tập đến hơn 50 triệu độ chú ý. Mấy con số này vẫn còn ở không tính là lên tăng trong. Trước mắt đứng hàng toàn cầu đệ nhất, so FB cuồng hồng Beckham còn nhiều hơn ra gấp đôi. Rất nhiều người sử dụng ở mở ra Diệp Đông Thanh trang chính trước. Căn bản cũng không biết, Leo, Diệp, là ai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tuiencv.com/nối-nang-ma-qa-qa- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.